Vạn đạo Long Hoàng, chương 3626, Hoàng Kim Dực Nhân Tộc. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ cao hơn hắn nhất trọng tu vi, trừ phi là đặc biệt yêu nghiệt loại kia coi như Hoàng Ngô tộc thanh niên tóc đỏ cái chủng loại kia cũng là một thương miểu sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh chết Hoàng Kim Dực Nhân Tộc, Lục Minh không có chút nào dừng lại, bá thần thương đột nhiên hất lên, như một đạo thiểm điện đồng dạng, bay về phía cái kia lôi đình Dực Nhân Tộc. Thế không thể đỡ, không cách nào ngăn cản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá thần thương trực tiếp phá cái kia lôi đình Dực Nhân Tộc tất cả công kích và phòng ngự, đem người này xuyên thủng. Làm sao, khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái kia lôi đình Dực Nhân Tộc trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh tu vi, mới thần quân nhị trọng mà thôi, so với hắn thấp một trọng, lấy hắn thực lực lại bị Lục Minh trực tiếp miểu sát, điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có dạng này chiến lực toàn bộ vũ trụ cũng không nhiều, trừ phi là những cái kia vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên biến thái. Chẳng lẽ cái này Long Nhân tộc thổ dân, thiên phú có thể cùng vũ trụ thiên kiêu bảng biến thái bằng được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khó mà tin được nhưng sau một khắc hắn mắt tối sầm lại, rơi xuống dưới trong hồ nước. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau lui lại, nhìn thấy Lục Minh trong khoảnh khắc đánh chết hai cái Dực Nhân tộc yêu nghiệt, những người khác sợ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, điên cuồng lui lại cũng không dám lại đối Lục Minh xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Minh quát lạnh bắt lấy bá thần thương, truy sát tới, lại liên sát mấy người, những người khác mới rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, rất mau tới đến sóng lớn trước đó. Phụ cận một vùng, những cái kia sông sóng lớn thiên kiêu, nhìn thấy Lục Minh sắc mặt đều là biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trước đó ở bên ngoài mấy chục dặm liên sát Dực Nhân tộc thiên kiêu, bọn họ tự nhiên nhìn ở trong mắt biết rõ Lục Minh chiến lực không phải bọn họ có thể đối kháng, trong lúc nhất thời, khu vực này người đều lui ra, không dám tới gần Lục Minh. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai trọng sóng lớn, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến, uy thế kinh người. Lục Minh sắc mặt không biến, bá thần thương biến thành mấy ngàn mét dài, đè ép mà xuống, sóng lớn trực tiếp bị phá ra, phân ra một cái thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một màn này, để người chung quanh sắc mặt càng là chấn kinh. Bọn họ tân tân khổ khổ cũng rất khó xông qua hai trọng sóng lớn, Lục Minh tùy tiện một đòn, liền phá mở sóng lớn, bậc này thực lực thật sự kinh người, vượt xa bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mặt không biểu tình, dậm chân hướng về phía trước xuyên qua hai trọng sóng lớn. Làm sao bây giờ, liền để trơ mắt nhìn cái này Long Nhân tộc thổ dân như vậy phách lối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng à, chúng ta nhiều người như vậy, đều đối với hắn không thể làm gì, truyền đi coi như mất mặt. Lục Minh đi rồi, những người kia nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này, chiến lực xác thực mạnh biến thái, lấy chúng ta thực lực khẳng định không phải hắn đối thủ, nhưng là cũng không phải là không người có thể so tiểu tử này một mực hướng về phía trước, ở phía trước thế nhưng là hội tụ các tộc đỉnh cấp cao thủ. Một thanh niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, chúng ta cho người phía trước truyền tin tức, để trước mặt nhất một đám thiên kiêu đánh lén tiểu tử này, phía trước nhất thế nhưng là có thần quân tứ trọng tồn tại, còn có một số đáng sợ yêu nghiệt, vô tộc Dực Nhân tộc dạng này hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng top 200 đại tộc đều có không ít người ở phía trước. Tốt, truyền tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức những người này lấy mộng huyễn thần ngọc truyền ra tin tức. Lục Minh xuyên qua hai trọng sóng lớn về sau, phía trước lại có một khu vực gió êm sóng lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, phía trước trăm dặm, lại là sóng lớn ngập trời, rất xa liền có thể nhìn thấy tam trọng sóng lớn. Một trọng so một trọng cao, cũng không ít thiên kiêu ở phá sóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ muốn đạt đến hòn đảo nhỏ kia, liền muốn đột phá nhất trọng sóng lớn. Đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đột phá toàn bộ sóng lớn, xông lên hòn đảo nhỏ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, rất mau tới đến sóng lớn trước. Lục Minh vừa đến, liền có từng đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt giống như là lợi kiếm đồng dạng, phảng phất muốn xuyên thấu Lục Minh thân thể. Nhưng là, lại không ai động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có người động thủ, xem ra là thu đến trước đó những người kia truyền âm, không dám động thủ với ta, là muốn thả ta đi vào, để trước mặt cao thủ giết ta sao? Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ, đoán được đối phương dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh không sợ. Hiện tại, hắn đã có ba loại bản nguyên bí thuật chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, tăng thêm thần quân nhị trọng tu vi, bảy giọt nguyên thủy thần huyết nhiều như vậy thủ đoạn cộng lại, Lục Minh toàn lực bộc phát liền chính hắn đều không mò ra mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như đối phương lại yêu nghiệt chỉ cần tu vi không cao hơn hắn quá nhiều, hắn có tự tin coi như không địch lại thoát thân vẫn là có thể. Phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thét dài, vung vẩy bá thần thương, đánh vào tam trọng sóng lớn phía trên. Tam trọng sóng lớn hội tụ, lực công kích đích xác phi thường kinh người, so nhị trọng sóng lớn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại y nguyên ngăn không được Lục Minh, bá thần thương đè xuống, phá mở sóng lớn, Lục Minh vọt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh đi tới tứ trọng sóng lớn phía trước, nơi này, cũng không thiếu thiên kiêu, nhìn thấy Lục Minh về sau, vẫn không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, có ít người trong mắt ẩn chứa nóng bỏng hỏa diễm. Lục Minh không có dừng lại, tiếp tục phá mở sóng lớn tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại phía trước là ngũ trọng sóng lớn, vẫn không có ai động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó chính là lục trọng sóng lớn, vẫn không có ai động thủ. Phá mở lục trọng sóng lớn, phía trước y nguyên có một khối mặt hồ bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, ngoài trăm dặm, sóng lớn ngập trời, một lần này, là thất trọng sóng lớn. Thất trọng sóng lớn phía trước, có 10 cái thân ảnh, phân tán ra, đứng ở các cái phương hướng khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra, muốn ở chỗ này động thủ a, Lục Minh nói nhỏ, dậm chân hướng về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, làm Lục Minh đi tới sóng lớn trước thời điểm, hơn 10 đạo sắc bén ánh mắt quét về Lục Minh. Đón lấy thân hình lóe lên, mười mấy người đồng thời động hướng về Lục Minh bao vây mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái vô tộc một cái dực nhân tộc, Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện bên trong có vô tộc cùng dực nhân tộc thực sự là oan gia ngõ hẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này rốt cục đi tới nơi này, ngay ở chỗ này giải quyết hắn a, đối phó cái này tiểu tử cần chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này trong bóng tối giao lưu, nhìn Lục Minh, giống như là nhìn một người chết. Người này cùng ta dực nhân tộc có đại thù, ta nhận được tin tức người này giết ta dực nhân tộc không ít thiên kiêu, hắn giao cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia dực nhân tộc thiên kiêu lạnh lùng mở miệng. Cái này dực nhân tộc thiên kiêu cũng là một cái hoàng kim dực nhân tộc toàn thân vàng óng ánh, liền trong mắt đều là kim sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng kim dực nhân tộc là dực nhân tộc vương tộc thực lực phi thường cường đại. Hắn dậm chân hướng về phía trước toàn thân tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù cũng là thần quân tam trọng tu vi, nhưng là cho người áp lực phi thường lớn. Có thể đi tới đây, phá mở lục trọng sóng lớn, từng cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu bên trong thiên kiêu cường giả trong cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, liền hắn, đều cảm nhận được một tia áp lực. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng kim dực nhân tộc đột nhiên hét lớn, như một cái kim sĩ đại bằng đồng dạng, bay về phía Lục Minh, cánh chim màu vàng óng, đều hai thanh thần đao chém về phía Lục Minh cổ. Kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực bá thần thương quét ngang mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, bá thần thương cùng người này cánh đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng nổ kịch liệt kích thích ngàn vạn hồ nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hoàng kim dực nhân tộc thân hình nhanh lùi lại, mà bá thần thương cũng chấn động không ngớt, Lục Minh thân hình cũng là hướng về phía sau liền lùi lại vài chục bước. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.